Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, đánh cược. 3. Tống Tuyền hơi nhíu xuống lông mày. Bất luận đối phương là ai, có thể lặng yên không tiếng động đứng ở nơi đó, với lại chính mình hoàn toàn không có phát giác được. Bản thân cái này chính là một kiện rất không tầm thường sự tình. Lúc này, nàng dư quang quét đến Lâm Phàm, về sau ngạc nhiên phát hiện, Lâm Phàm tựa hồ cũng có chút giật mình. Dưới loại tình huống này, hắn khẳng định sẽ mở ra tương lai của mình thị giác. Chẳng lẽ, ngay cả hắn cũng không phát hiện cái này chơi game cơ nữ sinh là lúc nào xuất hiện a? Ngay tại Tống Tuyền nghi hoặc thời điểm, ngoặc kép chấm hỏi, một chuỗi nặng nề tiếng kim loại va chạm từ tiền phương cách đó không xa truyền đến. Đồng thời, là một trận khẩu âm cực nặng nói rông dài. A nha, cái này lớn rạng sáng. Các ngươi liền không thể chọn một tốt điểm thời gian a? Người cải tạo cũng là cần ngủ a? Theo cái này tiếng nói chuyện, một cái to lớn với lại tráng kiện bóng người xuất hiện ở cuối hành lang. Khoác trên người một gian thật lâu áo khoác, mang theo đỉnh tây bộ trong phim ảnh thường xuyên nhìn thấy nón cao bồi tử. Miệng bên trong ngậm một cây thô to xì gà, mà cái kia áo khoác phía dưới là một bộ sắt thép thân thể. Cho nên, các ngươi nói chuyện phiếm xong. Ngay sau đó, thanh âm một nữ nhân từ người sắt kia sau lưng truyền đến. Về sau, một người mặc một bộ già dặn trang bị nữ tử đi ra. Hẳn là theo thói quen có chút khom người chào. Mọi người tốt, ta là Thạch Nguyên Thiên Tuyết. Xin nhiều chỉ giáo, mặc dù nữ tử này nhìn rất là lễ phép, nhưng là từ thân thể của nàng đoạn liền có thể nhìn ra. Đây là một cái rất am hiểu đánh nhau người. Ếch, ngươi không còn ngủ một lát đến sao? Đối phó mấy người này, chúng ta là đủ rồi. Abraham cúi đầu xuống, nhìn một chút bên cạnh nữ tử. Nghe thật quan tâm đối phương, nhưng là hiểu rõ người đều biết. Hắn là sợ một hồi Thiên Tuyết đại tiểu thư đánh này, lại đem cái này phá hủy. Các ngươi sẽ nhao nhao đến ta. Thiên Tuyết trả lời đến, lấy tay quạt phiến bay tới chính mình trước mặt khói. Không phải nói bảo ngươi đừng rút nha. Đúng đấy, không phải nói với ngươi đừng rút a. Nàng vừa dứt lời, một cái cáo mượn oai hùm, nghe xong cũng làm người ta tức giận thanh âm nhớ tới. Ngay sau đó hành lang bên kia lại toát ra một cái một mặt suy dạng ra hòa. Abraham có chút bất đắc dĩ bẹp bẹp miệng, đem xì gà ném trên mặt đất, ngoặc kép chấm hỏi, một cước mới diệt, ân, trên thực tế đều dẫm thành bã vụn. Một nhóm người này sau khi xuất hiện, phân liệt giả bên này người đều trở nên vô cùng cẩn thận. Bọn hắn trước đó thông qua A Minh lấy ra tình báo, cũng ít nhiều hiểu rõ điểm hội ngân sách cao tầng sức chiến đấu tin tức. Như vậy thì xem như còn lại mấy người này bọn hắn nhận không ra. Nhưng là giống Abraham loại này toàn thân lá sát, nhận ra độ cực mạnh người, bọn hắn khẳng định một chút liền có thể xác định. Như vậy không thể nghi ngờ, tại bên cạnh hắn mấy cái này chính là Omega tiểu đội người. Kỳ thật thật lâu trước bọn hắn liền biết, nếu quả như thật muốn báo thù trật tự hội ngân sách, như vậy Omega tiểu đội khẳng định là cái sớm tối đều muốn bước qua khảm. Nhưng là bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới, lần thứ nhất gặp nhau sẽ là dạng này một hình ảnh. Mà liền tại lửa này thuốc hết sức căng thẳng, không khí ngột ngạt để cho người ta không thở nổi thời điểm. Trần Tiếu còn còng lưng, này tương đương, lệ cũ nha. Lần đầu gặp mặt đều phải chào hỏi, nhưng mà ngoại trừ Thiên Tuyết còn rất lễ phép đáp lễ lại bên ngoài. Những người còn lại đều một mặt lạnh lùng nhìn thấy Trần Tiếu. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, còn nghển cổ hướng phía sau bọn họ nhìn lại. À, chỉ mấy người các ngươi đi, vốn hẳn nên còn có một người, nhưng là tựa hồ tại một lần nhiệm vụ bên trong, người này trở thành cao thứ nguyên ý thức vật dẫn. Noel thản nhiên nói, ta xem qua lần kia nhiệm vụ tin ván, danh sách nhân viên bên trong. Có ngươi, Trần Tiếu một nhún vai. Có ý tứ gì, có ta còn không được a? Hắn bày ra một bộ không hiểu biểu lộ. Ngươi xem một chút các ngươi, rốt cuộc tìm được một cái khuyết điểm thùng rác đến sao? Tất cả vấn đề đều muốn hướng trên người của ta chụp. Người ta cao thứ nguyên ý thức chọn chúng hắn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Như thế sợ hắn biến thành vật dẫn, vậy các ngươi ngược lại là hảo hảo bảo hộ hắn a. Câu nói này tựa hồ đau nhói trong lòng mọi người. Chỗ đau, tất cả mọi người trầm mặc, đồng thời cũng phẫn nộ. Ngươi dám nói trong lúc này không có ngươi đang cản trở. Thiên Tuyết tiểu thư siết chặt nắm đấm. Tâm tư nàng đơn thuần đối hữu nghị loại vật này nhất là nhìn chúng. Mà nàng tự nhiên cũng là tức giận nhất. Ai nha, kiểu nói này, ta giống như nhớ ra cái gì đó. Trần Tiếu tựa hồ đột nhiên bừng tỉnh. Đúng đúng, ngay tại cái kia thời điểm. Hắn nhíu mày, một cái tay ở giữa không trung loạn vẽ. Thật giống như là muốn nói một kiện rất quan trọng sự tình. Mà tất cả mọi người cũng đều theo bản năng đang chờ hắn nói xong câu đó. Đột nhiên, oanh, một tiếng, hắn bỗng nhiên móc ra súng ổ quay. Đi lên chính là một phát hợp kim đạn. Trần Tiếu nhưng lười giải thích nhiều đồ như vậy. Đã muốn đánh, vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Đạn dược tại cái này không gian thu hẹp bên trong nổ tung. Một trận sóng nhiệt, cuồng phong, cùng mùi máu tươi, tại những người này ra sân về sau, Trần Tiếu liền từ A quan sát đến mỗi người. Trước hết nhất tự nhiên là Noel, thân là một tên đậu quả, còn dám một người tới trước. Cái kia tất nhiên có nhất định chuẩn bị, tùy tiện công kích hắn không phải cái tốt lựa chọn. Ngay sau đó là cái kia chơi game cơ bằng hữu khắc nữ hài. Từ Tống Tuyền cùng Lâm Phàm phản ứng liền có thể nhìn ra. Gia hỏa này không phải loại lương thiện. Như vậy tiếp xuống người cải tạo. Đồ đần cũng nhìn ra được. Cái kia một thân bóng loáng sáng loáng. Đánh hắn chẳng lẽ ngại quá nhiều đạn. Mà nhìn hắn đối bên cạnh vị nữ sĩ kia một bộ sợ ba ba thái độ. Rất hiển nhiên, vị này cũng không tốt gây. Tóm lại tương đối xuống tới. Tựa hồ chính là cuối cùng xuất hiện nam tử kia yếu nhất. Ân, kỳ thật chủ yếu nhất là Trần Tiếu cảm thấy gia hỏa này có chút cần ăn đòn. Dù sao, Trần Tiếu liền rất quả quyết quyết định. Trước nổ hắn thăm dò sâu cạn đi. Tiếp đó, một thương này liền đánh ra. Sau đó huyết nhục văng tung tóe. Trong lúc nhất thời hắn cũng có chút sửng sốt. Chẳng lẽ lại gia hỏa này cứ như vậy bị bắn chết rồi? Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng có thể cùng Noel xen lẫn trong cùng nhau. Với lại như thế cần ăn đòn còn vẫn như cũ người sống sẽ như vậy dễ dàng bị xử lý. Cho nên, hắn tự nhiên là làm xong 12 phân chuẩn bị. Quả nhiên, tại truyền bá tán sóng nhiệt còn không có tán đi lúc. Người kia lại lần nữa trông giống xuất hiện. Sau đó dương nanh múa vuốt hướng về bên này đánh tới. Tống Tuyền cách Trần Tiếu vẫn còn tương đối gần. Nàng người này giết người thành nghiện. Cho nên cũng dưỡng thành không có việc gì liền đâm người hai đao thói quen xấu. Nhưng là ta đâm Trần Tiếu là chuyện của ta. Thế nhưng là địch nhân nghĩ đến giết chết hắn không thể được. Ách, cái này não mạch kín có chút khác loại. Khả năng giết người giết nhiều đều sẽ dạng này. Dù sao, gặp Tử Lương nhào tới. Tống Tuyền trong nháy mắt đi tới Trần Tiếu trước người. Mượn người này nhào tới cỗ này sức lực. Một đao cắm vào đối phương đỉnh đầu bên trong. Thi thể lúc này quẳng xuống đất. Óc chảy dòng, mà Tử Lương cũng lần nữa hoàn hảo xuất hiện ở Omega tiểu đội trong đám người. Lúc này, tiếng súng tiếng vọng dần dần tắt, bụi mù tán đi, một trận đại chiến cũng kéo lên màn mở đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.